Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, năm, chương 135, Trác Thiên Ưng an bài. Biên cảnh chiến hỏa, nhất thời đốt không đến Phong Đô trọng trấn, chui vào Tề quốc hơn ngàn thiết kỵ, nói cho cùng có điều trăm ngàn người mà thôi. Loại này số lượng man tộc làm cho Tề quốc đề phòng, còn không đến mức để Tề quốc e ngại. Hoàng đế phẫn nộ. Tại liền giết ba vị thống quân tướng lãnh về sau mới đến làm dịu. Mà quỷ vương môn môn chủ phẫn nộ, lại không cách nào lấy chém giết tiên thiên cao thủ để phát tiết. Đã chết mất 300 tiên thiên, quỷ vương môn lần này có thể nói tổn thất nặng nề. Càng Trường Di Thành bị tiêu diệt, cơ hồ cắt đứt quỷ vương môn một nửa tài sản nơi phát ra. Phải biết Lạc Vân Đường đường miệng ngay tại Trường Di Thành. Cho tới bây giờ cũng không có một cái nào Lạc Vân Đường đệ tử trở lại trở về Sơn Trang. Đường chủ Diêu Lâm càng là sống chết không rõ. Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Trọng yếu như vậy con đường buôn bán bị đoạn. Tăng thêm mấy trăm tiên thiên bị giết. Trác Thiên Ưng kém địa bị tức nổ phổi. Khi hắn tỉnh táo lại về sau, không có trước tiên đi tìm Ngọc Lâm tự báo thù, mà chính là triệu tập tất cả đường khẩu đường chủ. Phân phó hạ một đạo đặc thù mệnh lệnh, vơ vét của cải cùng thu người, không dùng được thủ đoạn gì. Quỷ vương môn các nơi đường khẩu nhất định phải lũng đoạn số lớn tài lộ nơi phát ra. Nếu không Lạc Vân Đường cái này cái đại lỗ thủng, tuyệt không phải một hai nơi đường khẩu liền có thể lấp bên trên. Môn hạ mấy vạn nhân mã quỷ vương môn, không có tiền coi như chơi không truyền, chẳng những vơ vét của cải. Quỷ vương môn còn cần càng nhiều giang hồ võ giả, riêng là tiên thiên cao thủ. Lần này tổn thất 300 tiên thiên, xem như thương tổn quỷ vương môn nguyên khí. Không nhanh chóng chiêu nạp càng hơn cao thủ sao có thể được. Từ Ngôn mang về đầu lâu, thì được bày tại Trác Thiên Ưng trước mặt trên bàn lớn. Trong phòng trừ Trác Thiên Ưng bên ngoài, chỉ có Trác Thiểu Vũ cùng Dương Ca. Dư đường chủ sớm đã vội vã chạy về mỗi người địa bàn. Vắt óc tìm mưu kế nghĩ đến như thế nào kiếm tiền. Hoặc là như thế nào đoạt tiền. Vô Trí lão hòa thượng giấu đủ sâu. Danh mãn đại tề cao tăng thế mà cùng man tộc liên quan rất sâu. Năm vị đệ đệ thù. Ta sẽ đích thân vì bọn họ báo. Trác Thiếu Vũ cắn răng nghiến lợi nói ra. Cái kia lão lừa chọc có thể hay không cũng là man nhân. Mấy chục năm xuất gia, thì vì ẩn núp tại Ngọc Lâm tự, hắn mưu đồ tuyệt đối không nhỏ. Dương Ca ở một bên cau mày, một bộ nghi hoặc thần thái. Cha, chúng ta lúc nào xuất phát? Hải Nhi muốn tự tay lấy cái kia Vô Trí lão tặc mạng chó. Trác Thiếu Vũ lần này là thật bị chọc giận. Chính hắn đều tại thiết kỵ trùng phong bên trong thụ thương. Đối những man tộc đó là hận thấu xương. Không vội, Trác Thiên Ưng nhìn qua trên bàn đầu người. Trầm giọng nói, thiết kỵ đồ thành, không có gì hơn thăm dò ta đại tề thực lực. Hơn ngàn kỵ binh, xa hoàn toàn không phải lưỡng quốc giao chiến số lượng, mà lại đối phó man tộc. Hoàng đế hội so với chúng ta còn muốn để tâm. Lần này thái bảo nhóm từng cái mang thương. Các ngươi trước chữa khỏi vết thương lại nói. Bây giờ cửa ải cuối năm gần. Hảo hảo ở tại trong sơn trang chỉnh đốn một phen. Về phần Ngọc Lâm tự. Hừ. Trác Thiên Ưng ánh mắt trở nên ngoan lệ lên. Hắn lạnh ngữ nói. Chạy hòa thượng. Chạy không miếu. Vô Trí Phật tên truyền xa. Thế mà cấu kết man gì. Mối thù này trước khi lại liền tốt. Các loại thái bảo nhóm chữa khỏi vết thương. Huynh đệ các ngươi lại đi báo thù cũng không muộn. Đưa tay nắm lên A Thất đầu người. Trác Thiên Ưng nhìn kỹ nửa ngày, hỏi, lão thập thất độc chiến cái này man tộc, có thể từng phí sức, thập thất đệ vũ dũng dị thường, cái này gọi là A Thất man tử còn không phải lão thập thất đối thủ. Dương Ca trả lời, khiến Trác Thiên Ưng coi như hài lòng, đã tứ mạch tiên thiên có thể tùy tiện chém giết cái này giả hòa thượng. Như vậy Ngọc Lâm tự lão hòa thượng, cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào, người bình thường đâu. Trác Thiên Ưng là sẽ không để ý, đem đầu người ném ra ngoài cửa. Hắn phân phó nói, hai người các ngươi gần nhất còn bận rộn hơn một số. Lạc Vân Đường bị tiêu diệt, ta quỷ vương môn tài nguyên tương đương với bị cắt đứt một nửa. Man tộc Khấu Biên, nói rõ đại chiến sẽ không quá xa. Chúng ta Quỷ Vương môn cũng muốn sớm tính toán. Phong đô trong thành mua bán các ngươi hai cái phái người nhìn kỹ chút. Trừ thuyền đi ngựa phường cùng một số tửu lâu. Cửa hàng binh khí có thể chiếm nhiều thiếu chiếm nhiều ít. Bàn không đến lời nói. Các ngươi biết nên làm như thế nào? Riêng là dược hành, bất kể là ai nhà mua bán, ta muốn trong vòng 3 ngày, phong đô trong thành cùng dược hành có quan hệ mua bán toàn đều quy nhập Quỷ Vương môn trong tay. Trác Thiên Ưng không hổ là đệ nhất môn chủ, địa vị hắn có lẽ tại những cái kia chân chính tu hành trong tông môn không cao. Lại là thống ngự Quỷ Vương môn loại này giang hồ tà phái nhân tuyển tốt nhất. Bởi vì hắn có thể chuẩn xác kết luận ra thời cuộc. Biết một khi đại chiến xuất hiện, chính mình cần có nhất trừ tiền tài bên ngoài. Còn có vũ khí cùng thuốc trị thương. Chỉ cần bóp lấy hai thứ này tại trong loạn thế có thể xưng muốn mạng đồ, vật. Quỷ Vương môn cơ hồ liền có thể đứng ở thế bất bại. Chết mất chút tiên thiên võ giả không tính là gì. Man tộc cùng Tề quốc đại chiến cũng không tính là gì. Tại Trác Thiên Ưng trong mắt. Chính mình ứng đối cùng quyết đoán mới đúng quan trọng đồ, vật. Bởi vì chỉ có xử lý tốt Quỷ Vương môn tiến thối. Hắn có thể tại tu hành tông môn trong mắt cường giả đạt được thưởng thức. Nếu không lấy hắn chút cơ cảnh tu vi. Bất quá là trong tông môn lâu la mà thôi. Một cái Quỷ Vương môn môn chủ thân phận. Tại những cái kia chân chính cường giả xem ra. Cùng con kiến hôi đều không có gì khác biệt. Trác Thiên Ưng biết rõ tu hành cảnh giới cao thấp, đối với người tu hành tới nói sẽ có loại trình độ nào ảnh hưởng. Người khác nhưng không cách nào hiểu được tránh thức người tu hành đến cùng có thể mạnh đến loại tình trạng nào, dù sao Từ Ngôn cho rằng Vô Trí Lão Hòa Thượng hẳn là một cái người tu hành. Hắn cũng 10 phần chờ đợi Vô Trí Hòa Thượng có thể phát huy ra lực lượng kinh khủng. Không có Đồ Diệt Ngọc Lâm tự mệnh lệnh truyền đến. Trác Thiên Ưng chỉ là để Thái Bảo nhóm an tâm dưỡng thương. Cửa ải cuối năm gần, Thái Bảo nhóm chức trách lớn nhất vụ, cũng là vui vẻ qua một cái tốt năm. Vô Trí a Vô Trí, người có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Nhìn qua ngoài cửa sổ tiết trắng, Từ Ngôn thấp giọng tự nói lấy, trên người hắn bao lấy từng cái vải trắng, nằm trong phòng bị xem như bệnh nhân, cũng tốt. Dù sao Từ Ngôn có thể kết luận Quỷ Vương môn tuyệt đối sẽ không buông tha Ngọc Lâm tự. Chỉ cần chờ đợi Trác Thiên Ưng mệnh lệnh liền tốt. Quỷ Vương môn xác thực sẽ không bỏ qua Vô Trí Hòa Thượng. Nhưng cũng không có buông tha phong đô trong thành thương nhân. Càng cùng đoán tạo có quan hệ sinh ý. Cơ hồ trong một đêm đổi chủ cửa hàng. Phần lớn là bị giá cao cuộn xuống đến. Có người không muốn bán. Có thể là Quỷ Vương môn tên tuổi bọn họ còn không thể trêu vào. Đành phải trơ mắt nhìn lấy những tổ truyền đó cơ nghiệp thành người khác vật trong túi. Không chỉ có là đao kiếm cửa hàng. Thay tên đổi họ cửa hàng còn có thật nhiều nhà thuốc tiệm thuốc. Phong đô trong thành lớn nhất tiệm bán thuốc cũng là Mai Gia Sinh Ý. Quỷ Vương môn một vị phó đường chủ tự mình đến nhà. Muốn mua lại ở vào phong đô thành 10 mấy cái Mai Gia tiệm thuốc. Không có ra giá cao, chỉ là cho cái rẻ. Người Mai ra nghe xong liền biết hư. Quỷ Vương môn đường chủ bọn họ còn đắc tội không nổi. Thế nhưng là trong nhà cơ nghiệp một khi bán đi, Mai ra từ trên xuống dưới mấy trăm nhân khẩu. Sau này dựa vào cái gì ăn uống? Không có cửa hàng, Mai ra con đường buôn bán coi như đoạn. Cái này theo muốn Mai ra mệnh cũng không có gì khác biệt. Mai Tân cử kiên trì tiếp đãi tới chơi đường chủ, hao hết miệng lưỡi, vừa tối bên trong nhét cho người ta 5.000 lượng ngân phiếu. Lúc này mới đuổi vị này ôn thần, vốn nghĩ hao tài tiêu tai, không ngờ tới ngày thứ hai lại tới một vị Quỷ Vương môn đường chủ. Hôm qua tới là phó đường chủ, hôm nay tới là chính đường chủ, phó đường chủ đều muốn 5.000 lượng mới có thể đưa đi. Chính đường chủ không có vạn lượng bạch ngân căn bản là đuổi không rơi. Không có cách nào Mai Tân cử đành phải dâng lên tiền tài. Khi hắn nhìn thấy đối phương lúc gần đi đợi loại kia âm lãnh ánh mắt về sau. Mai Tân cử mới bỗng nhiên giật mình. Hắn phát hiện sự việc giống như không phải hắn dự đoán như thế. Quỷ Vương môn đã đánh lên Mai gia chủ ý. Chỉ sợ tuyệt không phải mấy vạn lượng bạc liền có thể bãi bình.